Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, ngươi có thể để cho ta không dám động thủ sao? Chương 999, ngươi có thể để cho ta không dám động thủ sao? Trong phòng, bàn trà bày biện cổ phác, dựa cửa sổ mà bày. Ngoài cửa sổ phồn hoa lạc hồng, hơi có chút yên tĩnh. Mặt bàn nước trà thanh tịnh, hương trà kéo dài, chỉ là xung quanh không khí có chút ngưng trọng. Nước trà bởi vì một chút lực lượng ba động dập dờn, lúc nào cũng có thể tràn ra chén trà. Lúc này Lâm trưởng lão có chút đắng chát. Hắn cẩn thận nhiều năm như vậy, cuối cùng lại cần đối mặt ăn cướp trắng trợn cục diện. Thiên linh tộc bị vây công, dị tượng liên tiếp phát sinh. Bây giờ hết thảy tán đi, thiên linh tộc rớt xuống ngàn trượng, căn bản bảo hộ không được xung quanh sản nghiệp. Một chút người hữu tâm liền lớn mật, một chỗ không thể trấn áp, sẽ xuất hiện hai nơi, ba khu. Lúc đầu bọn hắn nơi này có ba vị vũ hóa viên mãn, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Có thể là huyết giao tông trực tiếp tới một vị đăng tiên nhất giai, ép ba người bọn hắn có chút thở bất quá khí. Đánh nhau bọn hắn không có phần thắng, càng sẽ mang đến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Có thể là đối phương khẩu vị quá lớn, nếu quả như thật chịu thanh toán một nửa, bọn hắn hao tổn sẽ không quá lớn. Nhưng là đối phương thanh toán chính là 100 linh thạch lá trà, muốn là 5000 linh thạch lá trà, thanh toán một nửa, chính là dùng 50 linh thạch mua sắm 5000 linh thạch lá trà. Loại này hao tổn, bọn hắn không chịu nổi. Cùng cướp đi toàn bộ thiên minh lâu khác nhau ở chỗ nào? Đạo hữu, lưu một con đường sống đi. Lâm trưởng lão khẩn cầu, nơi này không có, bọn hắn cũng muốn tiếp nhận thiên linh tộc vấn trách. Mặc dù bây giờ thiên linh tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng là nhằm vào bọn họ vẫn là có biện pháp. Mà lại, bọn hắn những năm này cũng có thù địch, thiên minh lâu chỉ còn trên danh nghĩa, đến tiếp sau sẽ có càng nhiều người đến. Đến lúc đó người người đều cảm thấy đồ vật tại ba người bọn họ trên thân, chạy trốn tới nơi nào có sử dụng đây? Chớ nói chi là hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, căn bản trốn không thoát. Đây chính là dựa một cái thế lực mang tới tệ nạn. Thế lực phát triển không ngừng, bản thân chiều chướng thuyền cao, nhưng thế lực rớt xuống ngàn trượng, bản thân đem đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Cho sinh lộ, tráng hán cầm trong tay cửu hoàn đại đao ngồi xuống, nói: chúng ta chỉ là tới làm buôn bán, cũng không có muốn mạng của các ngươi. Lâm trưởng lão sao phải nói như vậy đâu? Lại nói như vậy chính là vũ nhục chúng ta. Ta đợi cũng là có lửa giận. Nói hắn còn nhìn về phía sau lưng mấy vị người đồng hành, hỏi thăm chính mình nói có phải hay không có lý. Đằng sau mấy người gật đầu nói phải. Cái khác hai vị trưởng lão nhìn thấy huyết giao tông không chịu nhượng bộ, đôi mắt bên trong cũng là bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Đối phương quá mạnh, căn bản là không có cách đối đầu. Nếu như là dĩ vãng, bọn hắn làm sao từng dám đến làm càn đâu. Giang Hạo lấy trúc cơ viên mãn tu vi lần nữa đi tới thiên minh lâu. Nơi này so trước đó còn quạnh quẽ hơn rất nhiều, dẫn đường tiên tử ít, còn tại trong mắt đều có một ít lo lắng, khiếp đảm. Lúc này trước đó dẫn đường tiên tử đi tới Giang Hạo trước mặt, cung kính nói: tiền bối, ngài mua lá trà. Giang Hạo gật đầu, đi lầu 7 đi, ta muốn tìm Lâm trưởng lão. Cái này, dẫn đường tiên tử mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Lầu 7 có khách, tiền bối vẫn là đổi một nhà đi, dẫn đường tiên tử nói. Ta là hướng về phía Lâm trưởng lão tới, ta cảm thấy hắn không tệ, Giang Hạo ôn hòa nói. Có thể là, dẫn đường tiên tử do dự một chút nói. Tiền bối, phía trên là huyết giao tông người, bọn hắn tựa hồ không tốt lắm nói chuyện, cho nên, vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Dưới cái nhìn của nàng, vị tiền bối này đến cùng phải hay không? Tiền bối đều là hai chuyện, nếu là thật là lúc trước thanh sát xong trộm, như vậy đi lên liền có thể đầu một nơi thân một nẻo. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Trong nháy mắt liền đã nhận ra đăng tiên nhất giai cường giả. Ta người này kiên nhẫn tương đối tốt, có thể đợi bọn hắn giao dịch trước tốt. Giang Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười, chợt hướng thang lầu đi đến, dẫn đường tiên tử vội vàng đi theo. Giang Hạo bộ pháp cũng không nhanh, một chút xíu hướng lầu 7 đi đến, dẫn đường tiên tử có chút để ý, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu. Ở phía trước dẫn đường, thiên linh tộc là thảm bại sao? Giang Hạo hỏi, cho đến trước mắt không có quá nhiều tin tức. Dẫn đường tiên tử nói, nàng tại nghĩ đối phương nếu là thật chính là cường giả, làm sao lại không biết đại khái đâu. Dù sao một mực tại nơi này, mà nàng là tu vi quá yếu, không có tư cách biết quá nhiều. Có chút tiền bối kỳ thật đã đi, trước mắt đến xem tình huống không thể lạc quan. Rất nhanh lầu 7 đã đến. Vừa mới lên đến, Giang Hạo liền nghe đến thô cuồng tiếng cười. 50 linh thạch mua ngươi cổ hương xuân có cái gì không đúng sao? Hợp tình hợp lý, ngươi làm sao có thể nói ta không cho các ngươi đường sống? Như vậy đi, ngươi đến trên người chúng ta tìm kiếm. Chỉ cần tìm ra nhiều ít linh thạch, đều coi như chúng ta thanh toán. Dùng chúng ta tất cả linh thạch mua sắm các ngươi tất cả lá trà. Cái này cũng có thể a. Tất cả đổi tất cả. Cửa không khóa, bên trong truyền đến rất nhiều tiếng cười nhạo. Nghe vậy, dẫn đường tiên tử sắc mặt trắng bệch. Tình huống tựa hồ so với mình dự đoán còn muốn chênh lệch. Chỉ là đột nhiên bên tai nàng truyền đến tiếng cười khẽ âm. 50 linh thạch mua cổ hương xuân. Hiện tại lá trà dễ dàng như vậy sao? Như vậy tiếu mỗ 60 linh thạch mua. Thanh âm đột ngột, làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Lâm trưởng lão bọn người thấy được người tới, hơi kinh ngạc, hắn nhận ra người này. Trúc cơ viên mãn, theo hắn nơi này mua lá trà. Bởi vì không cách nào biết được thực lực đối phương mà bị chế giễu đến nay. Mà đổi thành bên ngoài hai vị khi nhìn đến Giang Hạo lúc, cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn lâm trưởng lão họa quá. Đây là thanh sát song trộm. Có thể là cũng không phải là người người đều là lâm trưởng lão. Huyết giao tông người căn bản sẽ không bị lừa gạt. Trong lúc nhất thời bọn hắn đã cho người tới phán quyết tử hình. Tráng hán mắt lạnh nhìn Giang Hạo. Nói, trúc cơ viên mãn, thanh sát song trộm. Nói đến đây cái, hắn liền đến hứng thú. Nghe nói thanh sát song trộm có thể để cho không ít người không dám động thủ. Không biết ngươi có thể hay không để cho ta không dám động thủ. Nói hắn đối bên trên có người nói. Giết hắn, một vị nguyên thần đi ra, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi vận khí không tốt gặp chúng ta, nên ngươi chết thời điểm. Đạo hữu, không đến mức như thế. Lâm trưởng lão lập tức nói. Nhưng là căn bản không người chú ý. Lúc này nguyên thần cầm trong tay trường thương. Lực lượng tùy theo bộc phát. Muốn một kích kết quả Giang Hạo. Dẫn đường tiên tử kinh hãi. Có thể là thân thể căn bản không thể động đậy. Nhưng mà nàng nhìn thấy bên người vị tiền bối này cất bước. Hắn từng bước bình ổn. Một đường đi đến nguyên thần cường giả trước mặt. Trước kia khí thế như hồng nguyên thần cường giả. Đột nhiên dừng ở trên đường. Tùy ý vị tiền bối này đi qua. Hắn chưa từng dừng lại trực tiếp đi vào tráng hán trước mặt. Lúc này hết thảy đều phảng phất trở nên chậm bình thường. Ngay sau đó dẫn đường tiên tử nhìn thấy mặt hướng nàng vị kia nguyên thần cường giả. Trên mặt bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Ngay sau đó có bọt máu. Sau một khắc, xoạt. Nguyên thần trong nháy mắt hóa thành bọt máu tản mát tại gian phòng các nơi. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Mà lúc này Giang Hạo nhìn trước mắt tráng hán mỉm cười nói, hiện tại ngươi dám động thủ sao? Tráng hán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn căn bản không có phát giác được đối phương là như thế nào ra tay, mà lại đi tới lúc hắn muốn ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản. Cái này, khi hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, Giang Hạo tiếng thở dài âm lần nữa truyền đến. Được rồi, có dám hay không cũng không có gì. Tiếu mỗ người chính là tương đối chán ghét bị người kêu đánh kêu giết. Nói một thanh đau không? Biết khi nào xuất hiện tại tráng hán cái cổ vị trí. Ngay sau đó một đao chém qua. Về sau học người khách khí một điểm. Hòa khí sinh tài nha. Đao rơi. Đầu người tách rời. Tráng hán trơ mắt nhìn thế giới xuất hiện vặn vẹo. Mà cái gì đều không làm được. Cuối cùng bịch một tiếng. Tầm mắt dừng lại trên sàn nhà. Không còn gì khác. Đêm nay 12 giờ còn có một canh. Lập tức viết. Hy vọng các vị đem tháng sau nguyệt phiếu lưu cho ta. Cảm tạ. Hết chương.